Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 548, Vương Đa Ngư Bộ Pháp. Lý Bá An, các ngươi tiểu tử có ở đó hay không nhà? Xe đạp đâu? Tranh thủ thời gian cho các ngươi trình thúc là một cỗ đến. Phóng khoáng thô cuồng âm thanh, một đạo tiếp một đạo truyền đến nháy mắt. Liền để Lý Giật toàn thân sững sờ, quay đầu nhìn về phía nơi cửa, chỉ thấy một tên quen thuộc mập mạp bóng người xuất hiện ở Lý Giật trong tầm mắt. Người này không phải người khác, chính là Trình Chi Tiết. Mà sau lưng hắn còn có một tên tuấn tú ít nữ nhi cũng chạy theo tiến đến, mặt mũi tràn đầy mang theo hiếu kỳ, đồng thời đắc ý mà run run người. Cái này người không phải Trình Sử Mặc, cái kia ra hỏa còn có thể là ai? Lý Giật lặng mà khóe miệng co lại, nhìn một chút Trình gia phụ tử hai người, làm bộ không nhìn thấy một dạng, bước nhanh liền hướng về sau chù chạy đi. Luôn bị Trình Chi Tiết giật đồ, khiến cho Lý Giật hiện tại cũng có chút sợ hắn, trắng trợn mà đoạt, liền nhà mình cha đều không xử lý pháp a, không chọc nổi. Ta còn trốn không dậy nổi sao? Huống chi hiện tại, Lý Giật còn có càng chuyện trọng yếu muốn đi làm cho Nguyệt Nhi nha đầu ngốc này. Nấu bổ một chén canh đến, hảo hảo mà bổ một chút thân thể. Cứ việc Lý Giật phản ứng tốc độ rất nhanh, nhưng Trình Chi Tiết ánh mắt lại càng nhọn. Chỉ bất quá tứ chuyển quét qua, hắn liền nhìn thấy một đạo chạy trốn thân ảnh. Thối tiểu tử, còn dám giả giả không nghe thấy lão phu tiếng la. Nghĩ đến thật đẹp, khóe miệng mang theo đáng sợ tiếu dung. Trình Chi Tiết vừa nhấc chân, liền đại đao sải bước mà đi theo. Trình Sử Mặc nhìn thấy cũng không chậm trễ, hắn coi là Lý Giật có cái gì ăn ngon, nhìn thấy bọn họ phải ẩn trốn, thế là cũng bật người cùng lên. Ngay cả phủ quốc công gia đình cũng không dám tiến lên cản Trình Chi Tiết. Nhìn thấy Trình Chi Tiết truy hướng Lý Giật mà đi bộ pháp sau đó, bọn hắn chỉ được ngoan ngoãn mà khom mình hành lễ, trên mặt lộ ra một mảnh miễn cưỡng vui cười. Mặc dù đây là phủ vệ quốc công, có thể Trình Chi Tiết cho tới bây giờ cũng làm nhà hắn, chớ nói chi là lấy được hắn cha chân truyền Trình Sử Mặc. Bếp sau bên trong, Tống sư phó mới vừa dự định làm đồ ăn sáng, đột nhiên nhìn thấy Lý Giật đích thân đến phòng bếp. Hắn cùng với những cái khác đầu bếp đều là sững sờ. Trong lòng cái thứ nhất ý niệm chính là Lý Giật lại muốn phát minh cái gì mỹ vị. Lúc này, Tống sư phó liền ôm quyền thi lễ, cười cùng Lý Giật chào hỏi. Công tử, ngài muốn làm gì ăn ngon? Nếu không muốn lão nô trợ thủ. Còn lại đầu bếp cũng là theo chân gật đầu. Tại Lý Giật bên người trợ thủ, bọn hắn có thể học được chủ nghệ a, cớ sao mà không làm đây? Lại nói, một khi học xong chủ nghệ sau đó, đi dạy Túy Tiên lâu đầu bếp làm đồ ăn, bọn hắn cũng có thể thu hoạch được một bút không ít bái sư học nghệ tiền. Hơn nữa, Lý Giật cũng cho tới bây giờ mặc kệ bọn hắn, nhường bọn hắn chỉ để ý thu liền tốt. Đây là nhiều sự tình tốt. Không có ai sẽ không nguyện ý đi theo Lý Giật bên người. Cho hắn trợ thủ, Lý Giật nhìn Tống sư phó một cái. Lão Tống, trong phòng bếp còn có đường đỏ sao? Có, Tống sư phó gật đầu. Bật người thì có mắt sắc đầu bếp. Nhanh đi đem đường đỏ lấy ra, đặt ở Lý Giật trước mặt, đồng thời tự mình mở ra. Lý Giật cầm lấy đường đỏ nếm nếm, vị đạo coi như miễn cưỡng, nhan sắc cũng vẫn được. Đi đem quý phủ hoàng kỳ tìm cho ta điểm tới. Lý Giật lại thuận miệng phân phó một tiếng, bật người thì có đầu bếp chạy đi tìm đi. Không khỏi Lý Giật phân phó, đã có người bắt đầu nổi lên hỏa đến. Lý Giật hướng trong nồi đựng thủy, một bên chờ lấy thủy mở, một bên chờ lấy gia đình đem hoàng kỳ lấy ra. Đúng lúc này, nơi cửa dĩ nhiên đi tới hai đạo nhân ảnh. Lý Bá An, các ngươi tiểu tử nhìn thấy lão phu, còn cố ý trốn tránh lão phu, đây là mấy cái ý tứ. Trình Chi Tiết ánh mắt tùy ý lướt qua chung quanh, tiến vào trong phòng bếp, liền dẫn đầu chất vấn lên. Hơn nữa, vẫn phải là Lý Không Tha người kiểu vẻ mặt kia. Nghe đến đạo quen thuộc âm thanh, Lý Giật trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Hắn không có nghĩ rằng đến, bản thân cuối cùng vẫn là không thể chạy thoát. Trình Chi Tiết còn lại tới nửa bếp sau, đem hắn bắt một cái xuất hiện lấy. Trình Thúc, ngày sau lại tới đây. Lý Giật bật người quay người, bày ra một mặt ngây thơ chất phác tiếu dung, đồng thời lo lắng lên tiếng hỏi đạo. Trình Thúc, ngày ăn đồ ăn sáng không? Nếu không muốn để Tống sư phó bọn hắn cho ngài làm một chút. Người sau khỉ còn nhọn Trình Chi Tiết, nơi nào nhìn không ra Lý Giật đây là trang. Vừa rồi hắn còn chứng kiến Lý Giật bước nhanh chạy trốn đây. Hiện tại, liền giả bộ như vô tội mà xông bản thân mỉm cười. Ý đồ dùng một trận đồ ăn sáng đến thu mua, ít cho lão phu tới một bộ này. Trình Chi Tiết khoát khoát tay, trực tiếp cự tuyệt Lý Giật hảo ý. Sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi đạo. Xe đạp đâu? Các ngươi tiểu tử cho Trình Thúc ta chuẩn bị kỹ càng một cỗ có hay không? Lý Giật lòng dạ biết rõ, bất quá trên mặt chợt hồ nghi. Xe đạp? Cái gì xe đạp? Cái này là cái gì đồ chơi? Bốn phía lão Tống mấy người nhìn thấy Lý Giật mở mắt nói lời bịa đặt mà lại còn như thế rất giống, không nhịn được khóe miệng nhỏ bé rút, tranh thủ thời gian cúi đầu đừng lộ hãm. Loại này thời điểm chỉ có giữ yên lặng mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, bất quá là ở nháy mắt, cơ hồ tất cả đầu bếp toàn bộ đều phối hợp mà cúi đầu quay người đi bắt đầu công việc lu bù lên, tựa như bọn hắn hiện tại đang bận làm đồ ăn sáng như vậy. Trình Chi Tiết cười lạnh, đi tiến lên hai bước nhìn chằm chằm Lý Giật, híp híp mắt hỏi đạo. Các ngươi không biết, biết rõ cái gì? Trình Thúc, Lý Giật gãi đầu, một bước, các ngươi đừng lừa gạt ta ít đọc sách. Ta là thật cái gì cũng không biết, biểu lộ, xích lại gần Trình Chi Tiết đạo. Trình Thúc, cái kia là cái gì đồ chơi? Ách, Trình Chi Tiết tức khắc liền khóe miệng co giật lên. Đồng thời, hắn cũng đang nghiêm túc mà quan sát Lý Giật sắc mặt biến hóa. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, Lý Giật đều là một bộ ngây thơ ngốc trệ thần sắc. Vô luận là ánh mắt vẫn là cử chỉ, đều nói rõ hắn là thật cái gì cũng không biết. Căn bản là không giống như là giả ra. Hơn nữa Lý Giật bộ dáng này, muốn giả ra cũng rất khó. Lần này, cũng đúng đến phiên Trình Chi Tiết sợ run. Sau lưng Trình Sử Mặc, càng là một mặt mê mang ánh mắt. Bá An huynh đệ thật sự không biết. Cái này xe đạp, thật chẳng lẽ không phải hắn phát minh đi ra? Thật đúng là Trịnh An cái kia ra hỏa, chơi đùa đi ra? Không thể nào, liền Trịnh An cái kia ngốc đầu. Cái này làm sao có thể? Thế nhưng là, Lý Giật bộ này ngu ngơ ngốc trệ thần sắc, là như thế mà rất thật mười phần. Đơn giản cùng bị Trình Chi Tiết ngay tại chỗ đang hỏi không khác nhau chút nào. Các ngươi thật không biết? Trình Chi Tiết hỏi lại một tiếng, đuôi lông mày nhíu lại. Ta thật không biết a. Trình Thúc, Lý Giật mặt mũi tràn đầy buồn bã khổ lắc lắc đầu. Nhưng bất quá chốc lát, vì để cho hiệu quả càng thêm giống như đúc, hắn lại hiếu kỳ mà trừng mắt nhìn, lên tiếng hỏi đạo. Đúng rồi Trình Thúc, ngươi nói cái này xe đạp là từ nơi nào đến tin tức? Cái này đồ chơi rốt cuộc là cái gì cái bộ dáng? Bá An hôm nay còn là lần đầu tiên nghe nói. Lần này Trình Chi Tiết là triệt để tin tưởng Lý Giật mà nói. Dù sao hắn không thể lại nhìn lầm người. Huống chi, Lý Giật hiện tại là như thế mà hiếu kỳ, giống như hiếu kỳ bảo bảo một dạng, không ngừng hỏi hắn liên quan tới xe đạp sự tình. Trình Chi Tiết nơi nào biết là, Lý Giật trong lòng đã trải qua tối tối hạ quyết tâm. đừng để hắn tìm đi ra, là cái nào cái đồ khốn kiếp tiết lộ ra ngoài, về sau liền gãy mất cái này đồ khốn kiếp xe đạp hàng. May mắn Lý Giật trước đó đã cùng Trịnh An nói xong rồi, cái này xe đạp là hắn thiết kế, ngoại trừ số ít mấy người biết rõ bên ngoài, căn bản là không có bất luận kẻ nào biết rõ. Lý Thế Dân, Đỗ Như Hối, trưởng tôn hoàng hậu đám người cũng không phải một cái thích khoe khoang người. Còn nữa nói, hôm nay lại không lên triều, trình chi tiết làm sao có thể biết rõ. Trừ phi, Lý Giật trong đầu đột nhiên liền nghĩ tới một cái người khả nghi đến. Trừ phi người này là Dương Cung Nhân. Bất quá coi như trong lòng như suy đoán này, Lý Giật cũng tuyệt đối không thể nói đi ra. Một khi nói đi ra, cái kia chẳng phải là không đánh đã khai. Lý Giật mới không ngốc như vậy. Bất quá, nhường Lý Giật có chút nghĩ không thông là, Dương Cung Nhân người này, bình thường thành thành thật thật, cũng không phải một cái ưa thích khoe khoang người a. Rốt cuộc là mẹ nó người nào tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, Lý Giật liền nhìn chằm chằm vào trình chi tiết, mặt mũi tràn đầy tiếp tục bảo trì cảm thấy lẫn lộn. Đồng thời lại phi thường hiếu kỳ, xe đạp là cái gì mới ý tứ thần sắc. Ai, trình chi tiết nhìn thấy, ngay tại chỗ liền phất tay áo hất lên, dài thở dài một tiếng thô khí. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bản thân cho rằng xe đạp là Lý Giật phát minh đi ra, có thể kết quả lần này, hắn dĩ nhiên cho đã đoán sai. Xe đạp cái này đồ chơi, thật đúng là không phải Lý Giật phát minh đi ra. Tất nhiên không được là ngươi làm đi ra. Cái kia tại sao Trịnh An đã đem xe đạp cho tạo ra đến bắt đầu bán, hắn lại không nói với ngươi? Trình chi tiết dứt khoát ngồi một bên, đầu đầy nghi hoặc mà tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Giật. Dù sao hai người các ngươi vẫn luôn là trên phương diện làm ăn quan hệ hợp tác nha. Tựa hồ cảm giác được cái này câu nói lực lượng không đủ, thế là trình chi tiết lại bổ sung một câu. Lý Giật gãi gãi đầu. Trình thúc, ngươi nói cái này xe đạp là Trịnh An làm đi ra, đã trải qua bắt đầu bán, có thể không được nha? Trình chi tiết gật gật đầu, nghiêm túc mà nói ra. Cho nên ta mới đến tìm các ngươi tiểu tử. Lý Giật đảo tròn mắt, phát hiện trình chi tiết ngữ khí mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn hai mắt nhưng như cũ một mực mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật, phảng phất còn đang tiếp tục quan sát, nhìn Lý Giật vẫn là có hay không nói láo nữa. Hô hô, Lý Giật thở phào một cái khí, cũng ngồi xuống theo đến, lắc lắc đầu đạo, không dối gạt trình thúc, kỳ thật khoảng thời gian này, Bá An một mực đều đang bận rộn thư viện sự tình, cùng Trịnh An trên phương diện làm ăn đi lại, cũng không có thể chiếu cố được, cho nên Bá An là thật không biết, Trịnh An gia hỏa này dĩ nhiên làm ra như thế cái mới mẻ đồ chơi. Quay đầu đến, nhìn về phía bên người không xa trình chi tiết, Lý Giật vỗ bộ ngực, cho hắn đánh cược nói ra, không quá trình thúc các ngươi yên tâm, Bá An chờ một lúc liền đi tìm Trịnh An, nhìn xem cái kia xe đạp đến ném là cái gì đồ chơi, sau đó giày ra mặt, cho ngài làm một cỗ đến. Trình chi tiết nhìn thấy, vỗ vỗ Lý Giật bả vai, gật đầu cười đạo, đã như vậy, vậy chuyện này lão phu liền đã làm phiền ngươi. Tam lang, trình thúc, ngài khách khí. Lý Giật tranh thủ thời gian còn lấy mỉm cười, xe đạp có chỗ dựa rồi. Trình chi tiết cũng ít đi một cọc tâm sự, lúc này mới đứng dậy, vỗ vỗ triều phục, vậy được, lão phu đi trước, xe đạp lấy được, liền cho nhà ta tiểu tử kia, cho lão phu khiêng trở về. Ném câu nói này, trình chi tiết quay người liền rời đi phòng bếp, đồng thời nhìn trình sử mặc một cái. Đại lang, hôm nay các ngươi không cần đi cung nội, đi cho lão phu làm xe đạp đi. Trình chi tiết híp mắt phân phó đạo. Là, phụ thân. Trình sử mặc tức khắc đại hỉ, lập tức vỗ bộ ngực, cao hứng gật đầu cam đoan. Hải Nhi làm việc, này liền cứ yên tâm đi a. Lão tử yên tâm cay rắm, đừng cho lão tử làm hỏng. Nếu không hai nhà chúng ta tối nay liền hào hào luận bàn một chút võ nghệ. Đối Trình Sử mặc quẳng xuống câu này ngoan thoại. Trình Chi Tiết vừa rồi chắp hai tay sau lưng mà đi, chỉ lưu lại Trình Sử mặc một mặt đau thương buồn khổ sắc mặt, giống như sợ chịu khổ người, bị mạch ăn một bàn mướp đắng như vậy khó chịu. Chỉ thấy Trình Chi Tiết rời đi, Lý Giật cái này mới yên lòng, cũng không đi phản ứng Trình Sử mặc đau thương, liền để hắn một người hào hào hưởng thụ một chút a. Dù sao tình thương của cha như núi. Không bao lâu, đầu bếp đã đem Hoàng Kỳ lấy ra, về tới bếp sau, tự tay đưa cho Lý Giật. Công tử, ngài muốn Hoàng Kỳ? Ân, Lý Giật gật gật đầu, nhìn trong nồi thủy đã mở, thế là đem Hoàng Kỳ tắm sạch sẽ, cắt thành ngón cái từng phiến, trực tiếp ném vào trong nồi bắt đầu chế biến. Đồng thời, Lý Giật bắt đầu cho bên người đầu bếp bọn họ giảng giải. Trước đem Hoàng Kỳ cắt miếng ném vào trong nồi, để dược hiệu phóng thích. Sau đó chế biến một trụ hương thời gian, dùng lửa nhỏ, không thể quá lớn, cũng không thể giống tiểu. Sau đó, lại ném vào nửa cái trăm năm nhân sâm đi vào, cố gắng nhịn chế độ một trụ hương thời gian. Vừa rồi cuối cùng gia nhập một khối đường đỏ, chế biến một thời gian uống cạn chung trà liền có thể. Này canh, chuyên môn dùng để bổ âm, bổ khí huyết, cũng có dưỡng nhan công hiệu. Giảng giải hoàn tất, Lý Giật bên nhìn về phía bên người đầu bếp đám người. Biết rõ trình tự không? Biết, công tử, đầu bếp đám người bật người mỉm cười gật đầu. Dù sao đều là nam nhân, trong nhà có vợ con, bọn hắn đều hiểu cái này bổ canh là cho nữ nhân uống. Lý Giật gật gật đầu, nhìn một chút Tống sư phó, phân phó đạo, lão đưa, người đem cái này bí mật phương viết xuống đến, cho lão từ đưa qua. Về phần canh tên, liền kêu bổ khí lưu thông máu canh, định giá 32 một bát, đã trải qua nhớ kỹ. Công tử, Tống sư phó gật gật đầu, thuận đạo lại tại bí mật phương phía trên, viết xuống. Bổ khí lưu thông máu canh, định giá 32 một bát, mấy chữ sau đó, cầm bí mật phương liền đi ra cửa Túy Tiên lâu, phủ vệ quốc công, trước cổng chính, Trình Chi Tiết mới vừa vặn chân trước nhô ra cửa, liền thấy một đạo cưỡi xe đạp người quen biết ảnh, đang hướng về phủ quốc công phương hướng lái tới, người này không phải người khác, chính là Trịnh An gia hỏa này, đồng thời Trịnh An còn mặt mũi tràn đầy treo mỉm cười. Trình Chi Tiết tức khắc bước chân dừng lại, ngừng xuống tới, chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm mà đánh giá Trịnh An. Mà Trịnh An cũng nhìn thấy Trình Chi Tiết bóng người, bật người dừng lại đến hành lễ, gặp qua Trình quốc công. Trịnh An tất cung tất kính mà ôm quyền. Trình Chi Tiết gật gật đầu, cười tủm tỉm mà nhìn về phía Trịnh An tỏa hạ xe đạp. Lúc này mới nâng lên hai mắt, một lần nữa nhìn về phía Trịnh An. Tiểu Trịnh, ngươi tới tìm Lý Bá An a? Trịnh An nghi ngờ phía dưới, nhưng vẫn là trung thực gật đầu về đạo. Chính là, quốc công gia. Trình Chi Tiết nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm lên, dáng đi nhàn nhã mà đi tới Trịnh An bên người. Trình Chi Tiết nghẹo đầu suy nghĩ một chút, đồng thời tiếp tục đánh giá xe đạp, bắt đầu chậc chậc gật đầu tán thưởng. Không nghĩ đến, Lý Bá An tiểu tử kia, hiệu suất làm việc thật đúng là nhanh. Hôm qua, hắn mới đáp ứng lão phu, nhưng các ngươi hôm nay một đã sớm đưa một chiếc xe đạp đến. Không nghĩ đến, hôm nay ngươi như thế đã sớm đưa tới. Vừa nói lời này, Trình Chi Tiết liền một bên đem Trịnh An trực tiếp từ xe đạp bên trên cho kéo lại đến. Đồng thời, hắn bản thân một chút liền ngồi đi lên. Học hắn nhìn thấy người khác cưỡi xe bộ dáng, đạp một chút bàn đạp, Trình Chi Tiết hơi kém liền người mang xe, cùng một chỗ té ngã tại mà. Bất quá, cái này cũng không trở ngại hắn tiếp tục cưỡi xe đạp. Tiểu Trình, cái này đồ chơi làm thế nào? Trình Chi Tiết phối hợp mà lần thứ hai hỏi. Trịnh An cả người chỉ ngây ngốc, một mảnh bột nhão đầu óc. Căn bản là không tới phiên nhường hắn suy nghĩ quá nhiều. Liền ngây ngốc đưa cho Trình Chi Tiết giảng giải. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà đi qua, Trình Chi Tiết đã trải qua học được không sai biệt lắm. Chân đạp bản đạp một cái, Trình Chi Tiết liền người mang xe, biến mất ở Trịnh An tầm mắt. Đa tạ Tiểu Trình, cái này xe đạp cũng không tệ lắm. Thay ta tạ ơn Lý Bá An tiểu tử kia. Ném câu nói này, Trình Chi Tiết tiêu dao mà cưỡi xe đạp, lẫn vào đám người bên trong. Ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh An đầy trong đầu đều tại Mạo Tinh Tinh. Cái quỷ gì? Ta làm cái gì sẽ không tự chủ được? Giáo Trình Quốc Công cưỡi xe đạp. Còn có, Bá An huynh đệ để cho ta hôm nay sáng sớm, liền cho hắn đưa một chiếc xe đạp đến. Ta mẹ nó làm sao không biết? Bá An huynh đệ không nói với ta à? Trịnh An mang theo đầy trong đầu choáng. Thần sắc ngu ngơ mà hướng về phủ quốc công bên trong đi đến. Nơi cửa a đến đám người, không nhịn được sắc mặt cùng nhau co lại. Trịnh Lang Quân trợn tròn mắt a, đúng vậy a, cũng đã bị Trình quốc công lừa gạt, cho tới bây giờ đều còn không biết là tình huống như thế nào. Ai, đầu óc thật sự là cái đồ tốt. Đáng tiếc, Trịnh Lang Quân hôm nay không mang a, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục